biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên, cầu đáo đại thừa tái xuất sơn, tác giả, Tam Ngũ Huyền Thất, chương 447, thấy thiên cơ các chủ, chờ đợi ngàn vạn năm cái kia người, chương 442, thấy thiên cơ các chủ, chờ đợi ngàn vạn năm cái kia người, 15 tháng 5 năm 2024 tác giả, 3 năm huyền 7 chương 442, thấy thiên cơ các chủ, chờ đợi ngàn vạn năm cái kia người, thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu, quả nhiên, người có tên cây có bóng, trở thành địa bảng đệ nhất về sau, ta tại 3000 thế giới danh vọng tăng lên thật nhiều. Cho dù là thiên cơ các, đối với ta cung cấp tình báo cũng càng thêm coi trọng. Địa bảng đệ nhất tu sĩ, đây là hoàn toàn xứng đáng thái ất phía dưới đệ nhất nhân a. Thế gian không số kim tiên bên trong, Tô Tỉnh thời khắc này thực lực, thuộc về đệ nhất, bực này tu sĩ, tại 3000 thế giới bất luận cái gì một nơi, đều đủ để khai tông lập phái, có thể xưng đỉnh tiêm đại năng, như vậy tiếp xuống, liền lẳng lặng chờ đợi thiên cơ các đến Bạch Vân giới là được rồi. Trải qua nhiều lần như vậy mô, phỏng, Tô Tỉnh sớm đã lục lọi ra một bộ hiệu suất cao nhất suất tăng cao tu vi phương thức. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, thứ 300 năm, thiên cơ các tiên thuyền đến Bạch Vân giới, thứ 320 năm, tiên thuyền bảo vệ chiến bộc phát. Trong trận chiến này, người cố ý thể hiện ra thực lực tu vi, người rất nhanh liền bị nhận ra, chính là địa bảng thứ nhất Linh Long Kim Tiên. Tin tức này, rất nhanh để tiên thuyền bên trên sở hữu tu sĩ phấn chấn. Bao quát Bạch Đế ở bên trong một đám cường giả đều đúng ngươi hào cảm gia tăng. Sau đó, Bạch Đế mời ngươi thiên cơ các, đồng thời hứa hẹn ban cho ngươi thiên giai trưởng lão vị trí. Cần biết, thiên giai trưởng lão chỉ có thái ất kim tiên mới có tư cách đảm nhiệm. Hưởng thụ cực cao tài nguyên cùng đãi ngộ, mà ngươi ở đây kim tiên chi cảnh liền bị Bạch Đế tự mình ban cho nơi đây vì. Tự nhiên là bởi vì thanh danh vang vọng 3000 thế giới. Về sau trong mấy chục năm, Bạch Đế đối với ngươi có nhiều chiếu cố, ngươi bị coi là tu sĩ chính đạo một đời mới nhân tài kiệt xuất. Nhưng mà ngươi biết được, đây hết thảy chỉ là hư ảo, ngươi có thể làm, chỉ là càng cố gắng tăng lên tu vi, đến thiên cơ giới về sau, trong nháy mắt chính là mấy trăm năm quá khứ. Tại trong lúc này, ngươi một mực lẳng lặng chờ đợi thiên cơ các chủ liên hệ, nhưng lại vẫn chưa nhận được tin tức. Thứ 600 năm, trong cơ thể ngươi nguyên lực chi thụ trưởng thành đến 3 trượng 6 thước. Thứ 650 năm, tu vi của ngươi cuối cùng đột phá tới kim tiên lục trọng. Thứ 700 năm, ngươi linh giới phạm vi tăng lên đến 33000 dặm. Thứ 800 năm, thiên cơ vực cùng dị tộc lần thứ nhất đại chiến bộc phát. Thứ 810 năm, đại chiến kết thúc, ngươi chuẩn bị hướng Bạch Đế thỉnh giáo kiếm thuật. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này mặc niệm nói, sử dụng đắm chìm thức. Đinh, còn thừa năng lượng bản nguyên 2.296.6.967 điểm. Mô phỏng bên trong, đảo mắt hơn 90 trở quá khứ. Ngày hôm đó, Tô Tỉnh cáo biệt Bạch Đế, chuẩn bị, hô, Bạch Đế chỉ đạo bên dưới. Cuối cùng để cho ta kiếm đạo tiếp cận đệ ngũ cảnh đỉnh phong. Tiếp xuống, chỉ cần tiến về hư vô kính, liền có thể thuận lợi đem kiếm đạo bước vào đệ ngũ cảnh đỉnh phong. Tô Tỉnh hài lòng nhẹ gật đầu, làm công phạt chi đạo số 1 số 2 đại đạo. Kiếm đạo bước vào đệ lục cảnh về sau, tuyệt đối sẽ để Tô Tỉnh thực lực tổng hợp tăng thêm một bước. Nhưng cùng lúc, Tô Tỉnh trong lòng, vậy dâng lên một nỗi nghi hoặc, rõ ràng lần này mô phỏng, ta đã lấy được địa bảng vị trí thứ nhất, nhưng vì sao, trọn vẹn chờ đợi mấy trăm năm, thiên cơ các chủ vẫn không có liên hệ ta. Nhìn tới, hy vọng chỉ có thể đặt ở hư vô trong kính rồi. Tô Tỉnh như có điều suy nghĩ. Cái này hư vô kính. Hiển nhiên là thiên cơ các chủ lưu lại chuẩn bị ở sau. Nói không chừng, Tô Tỉnh có thể ở hư vô trong kính. Tìm tới liên hệ với thiên cơ các chủ biện pháp. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh hướng phía thiên cơ các tổng bộ tiến đến. Sau một lát, Tô Tỉnh bước chân vào hư vô trong kính. Vẫn là quen thuộc quá trình. Tô Tỉnh đưa ra điểm cống hiến cùng thiên tài địa bảo về sau. Thu được một lần lấy ra thời gian lực lượng cơ hội. Lần này, Tô Tỉnh lựa chọn tăng lên kiếm đạo cảm ngộ. Cái này khiến Tô Tỉnh kiếm đạo trực tiếp bước vào đệ ngũ cảnh đỉnh phong. Nhiều nhất lần sau mô phỏng, Tô Tỉnh liền có thể chân chính bước vào kiếm đạo đệ lục cảnh rồi. Coi như Tô Tỉnh coi là lần này đắm chìm thức mô phỏng nhượng bộ này kết thúc lúc. Tình huống nhưng có thay đổi rồi. Làm Tô Tỉnh tỉnh lại lần nữa lúc, vẫn chưa thoát ly hư vô kính, mà là vẫn tại chỗ này huyền diệu không gian bên trong. Trong mắt lóe lên một vệt vẻ nghi hoặc, Tô Tỉnh bên tai lại truyền đến một đạo hơi có vẻ tang thương thanh âm cô gái. Thanh âm này cùng hư vô kính khí linh thanh âm hoàn toàn khác biệt. Chủ nhân không cần nói cũng biết thiên cơ các chủ. Hai tử, ngươi rốt cuộc đã tới. Chỉ là không biết, ngươi là có hay không là chúng ta đợi người kia đâu. Đạo này không chứa bất luận cái gì tình cảm thanh âm vào Tô Tỉnh trong tai. Để Tô Tỉnh trong lòng lập tức một cái giật mình. Hít sâu một hơi, Tô Tỉnh hỏi. Xin hỏi ngài, có phải là hay không thiên cơ các chủ tiền bối? Tô Tỉnh thanh âm ở mảnh này quanh quẩn trong không gian. Cũng không đáp lại, một lát sau, âm thanh kia truyền đến. Hài tử, bản thể của ta hiện tại gặp một ít chuyện. Nếu là tìm kiếm ngươi muốn đáp án, đến thái hư giới bên trong tìm ta đi. Thoại âm rơi xuống về sau, Tô Tỉnh bị truyền tống ra ngoài hư vô kính. Thiên cơ thành một nơi không người cửa ngõ. Tô Tỉnh liếc bầu trời một cái, như có điều suy nghĩ. Đi thái hư giới a, thì ra là thế. Là ta nghĩ lệch rồi a. Thiên cơ các chủ, mặc dù bản tôn tại cửu trọng thiên vực bên trong vô pháp hiện thân, nhưng thái hư giới liên thông ngàn vạn, vô luận thân ở chỗ nào tu sĩ đều có thể tại thái hư giới bên trong liên hệ với. Lấy thiên cơ các chủ thần thức cùng bói toán chi đạo. Chỉ cần ta tiến vào thái hư giới, nói không chừng nàng liền có thể liên hệ với ta. Tô Tỉnh có chút nhắm mắt. Tại vừa rồi tiến vào hư vô kính về sau, Tô Tỉnh rõ ràng cảm giác được thần hồn của mình bị gieo một cái đánh dấu. Cái này đánh dấu vô hại, vẻn vẹn tương đương với tọa độ. Đại khái là thiên cơ các chủ vì tại thái hư giới bên trong liên hệ bản thân cần thiết a. Hô, kể một ngàn nói một vạn, hết thảy đáp án, vẫn là muốn chờ nhìn thấy thiên cơ các chủ về sau. Vừa rồi biết được, nghĩ tới đây, Tô Tỉnh không do dự nữa. Đầu tiên là trở lại động phủ của mình, Tô Tỉnh thần hồn dần dần nổi lên, tiến vào thái hư giới bên trong. Rất nhanh, Tô Tỉnh đi tới một nơi hư vô, rộng lớn thiên địa, nơi này rộng lớn, thậm chí viễn siêu 3000 thế giới. Thần thức giống như nước thủy triều phóng thích. Rất nhanh Tô Tỉnh cảm ứng được xung quanh ngàn vạn dặm bên trong tràng cảnh. Không ít tu sĩ thần thức ngay tại thái hư giới bên trong giao lưu. Hoặc là tại săn giết thái hư chi linh, tăng trưởng thần thức, nói đến. Từ khi ta tấn thăng kim tiên về sau, đã hồi lâu không tới đây. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, tại tu vi hơi thấp lúc, Tô Tỉnh phi thường chú trọng thần thức tăng lên. Có thể từ khi ngưng tụ trên đỉnh Tam Hoa, thành tựu thiên tiên sau, Tô Tỉnh thần thức tăng vọt. Về sau Tô Tỉnh chú ý tại bản thân cảnh giới cùng thực lực tăng lên. Đã hồi lâu chưa đi đến nhập thái hư giới bên trong. Cho nên, thiên cơ các chủ làm như thế nào liên hệ với ta đây? Tô Tỉnh thần thức tại thái hư giới trung du đi lại. Đúng lúc này, một đạo nhẹ nhàng thần thức, lại ngay cả nối liền Tô Tỉnh, là thiên cơ các chủ. Tô Tỉnh trong lòng vui mừng, đi theo kia đạo thần thức, rất nhanh liền đã rời xa thái hư giới bên trong bình thường thần thức. Không biết qua bao lâu, Tô Tỉnh đi tới một mảnh mới địa khu, nơi này tựa hồ là thái hư giới bên trong càng thêm cấp độ sâu khu vực. Xung quanh có thể thấy, đều là thiên giai trở lên thái hư chi linh, mà lại cực ít có tu sĩ thần thức có thể đến nơi này. Một giây sau, một đạo màu trắng chùm sáng xuất hiện ở Tô Tỉnh trước mắt. Cái này chùm sáng rất nhanh hóa thành một đạo nữ tử bóng người. Thấy không rõ dung mạo, chỉ có thể nhìn ra đại khái chùm sáng hình dạng. Đây là một cái người mặc trường bào, để tóc dài nữ tử bóng lưng. Bên tai, truyền đến thiên cơ các chủ thanh âm. Ngàn vạn năm tới, ngươi là thứ 1000 linh nhất cái đi tới trước mặt ta hài tử. Không biết, ngươi có phải hay không ta chỗ chờ đợi người kia đâu. Thanh âm này truyền vào Tô Tỉnh trong tai, liền để Tô Tỉnh nguyên bản tâm tình khẩn trương dần dần trấn an xuống tới. Vô hình cảm giác được có chút ấm áp. Ngàn vạn năm tới, thứ 1000 linh nhất cái đến chỗ này ngươi. Tô Tỉnh sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh kịp phản ứng. Thiên cơ các chủ ý tứ, chỉ sợ là ngàn vạn năm đến, Tô Tỉnh là thứ 1000 linh nhất cái, leo lên ba bảng đứng đầu bảng một trong người, cũng gặp được thiên cơ các chủ. Mặc dù chỉ là thiên cơ các chủ thần biết hư ảnh, theo bản năng Tô Tỉnh lại hỏi: tiền bối, ngài nói mình thiết lập thiên kiêu bảng đã ngàn vạn năm, ngài không đợi bản thân muốn chờ cái kia người sao? Cho nên, ngài muốn chờ, rốt cuộc là ai? Trước mắt, thiên cơ các chủ hư ảnh thở dài một tiếng, nói: hai từ, những này ngươi tạm thời không cách nào biết được. Ta thiết lập thiên kiêu bảng, tất nhiên là đoạn một đường sinh cơ kia, mà ngươi nhìn thấy ta về sau, ngươi có thể hỏi ta một vấn đề. Bất kể là liên quan tới cái gì, tu hành, tương lai, hoặc là cái khác, chỉ cần là ta có thể trả lời, ta biết rõ, đều có thể cáo chi tại ngươi. Tô Tỉnh nghe vậy trầm mặc một chút, trước mắt thiên cơ các chủ, Tô Tỉnh vậy phát giác, cũng không phải là thần thức bản tôn, mà càng giống là một đạo thần hồn thần niệm. Mặc dù cường đại như trước, thậm chí viễn siêu Tô Tỉnh, nhưng lại không có đạt tới bán thánh uy năng. Cho nên, chỉ là hỏi một vấn đề sao? Tô Tỉnh trong đầu cấp tốc chuyển động, rất nhanh thích ứng thân phận của mình. Vậy hiểu được, lần này tới đến hư vô chi giới bên trong, Tô Tỉnh chỉ có thể hỏi thăm một vấn đề. Cho nên, đến tột cùng muốn hỏi điều gì đâu? Là 3000 thế giới tương lai? Là giải cứu thanh vân tử biện pháp? Hoặc là cái khác? Tô Tỉnh tại rất sớm trước kia, muốn gặp đến thiên cơ các chủ. Ban sơ mục đích là tìm kiếm để thanh vân tử thoát khỏi nhập ma biện pháp. Mà dưới mắt, Tô Tỉnh cũng không dự định hỏi như vậy rồi. Hỏi thăm thanh vân tử giải cứu chi pháp, về sau còn có cơ hội. Nhưng bây giờ, ta chuyện muốn biết nhất lại không phải cái này. Tô Tỉnh trong lòng không ngừng suy tư. Cuối cùng hít sâu một hơi, đối trước mắt hư ảnh hỏi: tiền bối, ta nghĩ biết được, ngài vì sao muốn thiết lập thiên kiêu bảng, mà ngài muốn lấy ra một đường sinh cơ kia, đến tột cùng là cái gì? Nghe tới Tô Tỉnh lời nói về sau, trước mắt thiên cơ các chủ trầm mặc một chút, sau đó trong giọng nói hiếm thấy lộ ra một vệt kinh ngạc nói: hài tử, ngươi xác định đây là ngươi vấn đề sao? Ngươi có thể hỏi ta bất cứ chuyện gì. Bất kể là tu hành chi đạo bên trên hoang mang, hoặc là một cái nào đó nơi chí bảo địa điểm ẩn núp. Chỉ cần là 3000 thế giới bên trong, hẳn không có ta không biết được sự tình. Tô Tỉnh nghe xong, lần nữa đối với thiên cơ các chủ uy lực cảm thấy chấn kinh. Một vị bán thánh chính miệng nói 3000 trong thế giới không có nàng không biết được sự tình. Cái này khiến Tô Tỉnh hoàn toàn tin tưởng. thiên cơ các chủ sợ rằng thật có thể tính toán tường tận thế gian vạn vật. Nhưng, bây giờ Tô Tỉnh, tựa như biết rõ vấn đề này, biết được thiên kiêu bảng thiết lập do, biết được một đường sinh cơ kia, chỉ sợ cũng có thể biết rất nhiều chuyện rồi. Thế là, Tô Tỉnh khẳng định nói, đúng vậy tiền bối, ta liền muốn biết đáp án của vấn đề này. Trước mắt hư ảnh nghe xong khẽ gật đầu nói, ngàn vạn năm trước, ta thành tựu đại la chi cảnh sau, từ ta sư phụ trong tay, nhận lấy đương nhiệm thiên cơ các chủ vị trí, thiên cơ một mạch, cả đời sở cầu sự tình, chính là che chở nhân tộc. Sư tôn sau khi ngã xuống, ta mơ một giấc mơ. Tô Tỉnh nghe thế sửng sốt một chút, tu sĩ là cực ít nằm mơ, nhất là tiên nhân, đối tự thân mộng cảnh, thậm chí đều có 10 phần nắm giữ. Nhưng nếu là tiên nhân nằm mơ, nhất là Đại La Kim Tiên, đây tuyệt đối là nào đó có một loại nào đó thâm ý cùng báo hiệu. Có thể cho dù là thật kỳ thượng cổ yêu ma đại năng, ác mộng, lại như thế nào có thể xâm nhập một tôn Đại La Kim Tiên mộng cảnh bên trong đâu? Tô Tỉnh trong lòng không ngừng suy tư, trước mắt thiên cơ các chủ nói tiếp, tự ta thành tựu Đại La về sau, chuyện thế gian, chưa có ta chỗ không biết, có thể kia một giấc chiêm bao, ta lại tính không ra mảy may kết quả, liên tiếp 13 quẻ, đều vì chưa tế quẻ. Tô Tỉnh nghe thế sửng sốt một chút, trong mắt lóe lên một vệt vẻ không thể tin được, chưa tế quẻ, liên tiếp 13 quẻ đều vì chưa tế. Tô Tỉnh đối với bói toán chi đạo, xem như rất có nghiên cứu. Mà chưa tế quẻ, chính là thiên địa 64 quẻ cuối cùng, cũng là nhất là biến ảo khó lường quẻ tượng. Tính ra chưa tế quẻ, chỉ có hai loại khả năng. Thứ nhất là có đại năng cường giả, che đậy thiên cơ, để xem bói người hoàn toàn không có cách nào tính ra kết quả. Tiếp theo, đó chính là giữa thiên địa không việc này vật, hết thảy đều tại hỗn độn biến hóa bên trong. Thiên cơ các chủ, đường đường Đại La Kim Tiên, càng là ở bói toán chi đạo bên trên đi đến cuối cùng tồn tại. Tô Tỉnh là không tin, có đại năng tu sĩ có thể che đậy cảm giác của nàng cùng xem bói kết quả. Cho nên, chỉ có thể là hết thảy hỗn độn không biết, có thể sự kiện vạn vật đều có nhân quả, vận mệnh chỗ tìm dấu hiệu, liên tiếp 13 quẻ đều vì chưa tế quẻ. Hơi bị quá mức tại ngoại hạng, đại khái tương đương với một người ném tiền xu 1 vạn lần, đều vì cùng một mặt, mà lại cái này một mặt, cũng không phải là chính phản, mà là 1 vạn lần đều đứng ở tại chỗ. Căn bản là không thể nào phát sinh. Tô Tỉnh lặng lặng nghe thiên cơ các chủ đoạn sau, đã thấy hắn nói tiếp, cái này quẻ tượng, quá mức không thể tưởng tượng. Đến mức ta đều không thể không tin. Mà kia một giấc chiêm bao bên trong, ta nghe được một thanh âm. Thanh âm kia cáo chi ta, giữa thiên địa sẽ có đại kiếp. Đã từng kiếp nạn sẽ tại ngàn vạn năm bên trong, lấy một loại cường thịnh hơn tư thái trở về, thẳng đến hủy diệt toàn bộ tu chân giới. Ta hỏi thăm âm thanh kia, phải chăng có thể giải chi pháp? Cuối cùng được đến đáp án, chính là một đường sinh cơ kia, để chúng ta đợi một cái không ở vận mệnh, ngũ hành lục giới bên trong người. Kia một giấc chiêm bao sau khi tỉnh lại, rất nhiều chuyện ta đã nhớ không rõ. Dừng một chút, thiên cơ các chủ nói tiếp, duy nhất có thể làm cho ta nhớ được chính là, ta cần sáng tạo thiên kiêu bảng, dùng cái này, đến hấp dẫn người kia đến. Nếu là không ở vận mệnh bên trong, có thể chống lại đại kiếp người, vậy dĩ nhiên là chưa từng có ai thiên kiêu. Vì thế, chúng ta chọn vẹn ngàn vạn năm, có thể trước đó kia 1.000 người, nên đều không phải. Đây cũng là ta sáng lập thiên kiêu bảng nguyên nhân. Đến như một đường sinh cơ kia vì sao, ta cũng không biết. Đây cũng là ta một mực tại tìm kiếm tồn tại. Thiên cơ các chủ tiếng nói rơi xuống, trước mắt lẳng lặng nghe Tô Tình, nhưng trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn.